Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phá diệt bánh phao đường. Sân nhỏ bên trong toàn bộ người, cũng không có phát hiện một điểm này, ích từng toàn bộ trong trắng mắt tất cả biến thành màu đỏ tơ máu. Sau đó bắt đầu hướng bộ mặt, thậm chí là trên mình địa phương khác lan tràn ra. Hoa Nhi cha hắn, đừng đánh nữa, ngươi xem trên người hắn, đều bị ngươi đánh ra vết máu tới, ngọn núi mảnh muội muội vẫn còn có chút đau lòng nói. Giáo huấn một chút là được rồi, ai, đầu này hư, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tác nghiệt a, lại không là chính hắn làm nghiệt, bị cái kia hồ ly tinh cho say mê, từng lớn mạnh vẫn là không có dừng tay. Một chút đánh ở từng toàn thân bên trên. Ba, đột nhiên như vậy một chút. Từng lớn mạnh không nghĩ đến. Luôn luôn không dám ngỗ nghịch con trai mình. Vậy mà một tay bắt lấy Trúc Miệt. Tạo phản a, nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi. Từng lớn mạnh muốn đem Trúc Miệt rút ra. Lại phát hiện căn bản không có khí lực lớn như vậy. Cùng lúc đó, từng toàn bộ cũng đột nhiên một chút ngẩng đầu lên. Cái kia hoàn toàn là lỗ máu hai con mắt. Thẳng tắp mà nhìn xem sân nhỏ bên trong người một nhà. Mẹ ta a, toàn bộ, mắt ngươi, ngọn núi mảnh muội muội dọa đến kêu lớn lên. Từng lớn mạnh cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hai tay run rẩy, không biết nên như thế nào xử lý. Ca, ca ca, ngươi thế nào? Mẹ, cha, các ngươi mau nhìn ca ca con mắt, còn có nó mặt, nhưng mà, một giây sau, đã trọn vẹn thi hóa từng toàn bộ, đột nhiên một chút hướng khoảng cách gần hắn nhất phụ thân từng lớn mạnh nhào tới. Một cái, vẻn vẹn chỉ là một cái, liền cắn đứt từng lớn mạnh cái cổ động mạch, máu tươi phun ra ngoài, từng lớn mạnh liền một tiếng hét thảm cũng không kịp gọi ra. Liền trực tiếp đoạn khí. A, giết người. Ngọn núi mảnh muội muội nhanh chóng xoay người chạy, kéo nữ nhi, hô, nhanh, chạy mau. Nhưng là hiện tại từng toàn bộ lại căn bản không giống phía trước đần như vậy vụng. Nó một cái bỏ qua từng lớn mạnh, sau đó liền hướng về phía hai mẹ con đuổi tới. Ngao, một bộ như là dã thú cuồng hống. Từng toàn bộ trực tiếp liền tóm lấy mẫu thân mình tóc. Sau đó về sau kéo một cái, mang theo răng nanh miệng, cắn một cái hướng về phía mẫu thân cái cổ động mạch chủ. Xì xì, máu tươi phun tung tóe đi ra. Tằng tiểu muội bị mẫu thân máu tươi phun tung tóe một mặt, dọa đến cả người núp ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Nhưng là, từng toàn bộ hiện tại đã là zombie. Căn bản cũng không có nhân tính, lại làm sao có thể bỏ qua Tằng tiểu muội đây? Đem Tằng tiểu muội theo dưới đáy bàn bắt đi ra, giơ lên giữa không trung. Tằng tiểu muội hai chân cách mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hai chân không ngừng mà đạp. Hô, ca ca, ca ca đừng có giết ta. Ta là tiểu muội a. Ca ca, ca ca. Tại Tằng tiểu muội kêu khóc bên trong, từng toàn bộ động tác dừng lại chốc lát, cái kia còn lại một trọn nhân loại tế bào não, trong nháy mắt bị thanh âm này kích hoạt lên, một vài bức hình ảnh hiện tại trong đầu. Toàn bộ, mau đến xem, ngươi có muội muội, về sau ngươi cưới vợ liền không cần phát sầu, dùng em gái ngươi hoán thân là được rồi. Đây là 13 năm trước đây. Tiểu muội lúc sinh ra đời sau, phụ thân ôm trong tã lót muội muội, vui mừng hớn hở nói chuyện với mình. Nhưng là, lúc ấy từng toàn bộ lại là phi thường bướng bỉnh đem muội muội ôm tới nói: "Cha, ta biết dựa vào bản thân cố gắng lấy được ái thê. Cái kia mới xem như bản lĩnh, dùng muội muội đổi ái thê người, biết bị người xem thường." Nói xong, nó có một ít rụt rè kéo xuống vải đến, nhìn lấy muội muội cái kia rúm gió mặt, nhất thời lại lắc đầu nói: "Hơn nữa, muội muội dáng dấp xấu như vậy, đỏ như vậy, như thế nào cùng giống như con khỉ. Đoán chừng chính nàng tìm nhà chồng cũng là một cái vấn đề. Ngươi cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Tiểu hài tử lúc sinh ra đời sau, đều là đồng dạng, phụ thân không khách khí chút nào gõ đầu hắn một chút. Ca ca, ta nâng không động nước, ngươi giúp ta nâng được không? Cha mẹ để cho ta tại giặt y phục, không có nước, 5 tuổi muội muội gian nan theo bờ sông nhỏ xách nước tới, vừa đúng đụng phải tan học trở về từng toàn bộ, nó vui sướng xông lên phía trước, giẫm quyệt miệng miệng, rất thương yêu từ trong túi lấy ra một bao cướp tới kẹo nói. Xách nước loại này việc nặng, đương nhiên là ca ca tới. Tiểu muội, đây chính là mới nhất lớn đại phao phao đường đây. Ta theo nhà trưởng thôn hai đồ đần cái kia cướp tới. Nghe nói có thể thổi ra bong bóng đến. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nuốt đến trong bụng. Ca ca tốt nhất rồi. Thế nhưng là, cái này đường không thể nuốt đến trong bụng. Như thế nào ăn a? Tằng tiểu muội cầm lấy bánh phao đường. Một mặt hưng phấn lại hiếu kỳ bộ dáng, tay nhỏ có một ít bẩn thỉu, trên mặt còn mang theo nước mũi đây. Ta cũng chưa từng ăn, ngược lại ta xem bọn họ đều là bỏ vào trong miệng. Sau đó nhai lấy ăn, liền có thể thổi ra bong bóng, ăn được không có mùi vị thời điểm, lại nhổ ra, ngàn vạn không thể nuốt vào, nghe nói nuốt vào về sau, bụng biết hư mất. Từng toàn bộ cũng liếm môi một cái, nói, vậy ta thử một chút xem. Tằng tiểu muội nhai lấy kẹo cao su, thật ngọt, liền là có điểm dinh dính. Ca ca, ngươi nhìn ta thổi bóng ngâm. Không nghĩ đến, tằng tiểu muội đối thổi bánh phao đường vẫn rất có thiên phú. Thử mấy lần về sau, vậy mà thật bị nàng thổi ra một cái to lớn bánh phao đường. Phốp. Làm cái này bánh phao đường bị nàng thổi tới lớn nhất thời điểm, gần như có nàng nửa gương mặt lớn như vậy. Từng toàn bộ liền giở trò xấu một cái ngón tay đâm tới. Đại phao phao rách, dính tại tằng tiểu muội non nớt có điểm đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ha ha ha, ca ca, người thật là xấu a. Hắc hắc, ta xem lớp học bọn họ đều là chơi như vậy. Bất quá ngươi mới vừa thổi đến bong bóng thật đại, ta cho tới bây giờ liền không có thấy bạn học ta bọn hắn có thể thổi như vậy lớn. Vậy ca ca, ta lại thổi cho ngươi xem. Lúc này, không cho phép chọc lấy. Tằng tiểu muội giẫm quyệt miệng miệng, đem vừa rồi dính tại trên mặt những cái kia bánh phao đường lại lần nữa thu nạp một chút nhét vào. Trong miệng, ta bảo đảm không ngừng. Muội muội ta có thể thổi nhất đại phao phao. Ngày mai ta đến lớp học đi. Thật tốt giễu cợt một chút những tên kia. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Từng toàn bộ hai cái ánh mắt đỏ như máu. Giống như lại có linh tính. Ca ca, ta là tiểu muội a. Tằng tiểu muội hai cánh tay bắt lấy từng toàn bộ tay. Cặp chân không ngừng đạp. Nhưng là âm thanh lại là càng ngày càng yếu ớt. Tiểu muội, từng toàn bộ cái kia đỏ như máu miệng rộng, dùng một loại mơ hồ không rõ âm thanh khe khẽ lấy. Hai con mắt nhìn lấy bị chính mình dơ cao tằng tiểu muội. Trên tay sức lực lại đột nhiên tăng lớn, hơi vung tay, trực tiếp đem tằng tiểu muội đánh tới hướng nhà mình cối xay. Thật giống như lúc trước bị đâm thủng bánh phao đường đồng dạng. Từng toàn bộ ánh mắt cái kia cuối cùng một chút nhân tính. Hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy thân nhân huyết nhục. Tràng diện, không cách nào miêu tả. Dày đặc mùi máu tươi. Theo sân nhỏ bên trong chậm rãi phiêu tán ra ngoài. Canh thứ 6 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.